Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, chương 11, các nàng sao lại tới đây? Lam Thủy Khuynh giật mình. Nữ hài tử này, dáng dấp quả nhiên là nhìn rất đẹp. Nếu là trên mặt cái kia một chút bùn đất vết bẩn không có, sợ là cái này toàn bộ Phong Thương Quốc cũng khó khăn tìm ra có thể cùng nàng cùng so sánh bộ dáng đến. Chỉ là, nàng đối lên với cô nương này con mắt, lại cảm thấy cô nương này ánh mắt lộ ra một tia hiểu. Không hiểu bị nhìn có chút run rẩy, chỉ là niệm niệm hướng về phía nàng cười. Nàng liền cũng lập tức thu liễm lại cảm xúc, hướng về phía niệm niệm cũng khẽ vuốt cằm, gật đầu cười cười. Ngay sau đó, chỉ thấy niệm niệm từ trong vườn đi ra, chậm rãi đi đến trước gót chân nàng, hỏi nàng, người đi tới nơi này, là tìm đại ca sao? Đại ca? Lam Thủy Khuynh không hiểu. Niệm niệm thấy thế, cảm thấy giật mình, cũng không có nhiều lời, chỉ nói là nói, đi thôi, chúng ta có thể cùng nhau đi yến hội chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng nhau đi yến hội chỗ. Lam Thủy Khuynh khóe miệng co quắp một cái. Chỗ kia, nàng có thể không muốn đi. Niệm niệm mắt sắc, thấy được rõ ràng, hỏi nàng, thế nào? Không muốn đi, vẫn là khác sự tình. À, ta muốn một lần nhà xí. Lam Thủy Khuynh khá là ngại nói. Niệm niệm gật gật đầu. Vậy được rồi, ta liền đi trước. Nàng nói xong, cũng không dừng lại lâu, liền quay người rời đi. Nhưng lại cùng ở sau lưng nàng nghe nhã, quan sát toàn thể một trận Lam Thủy Khuynh, ngoài ý muốn nói một câu, nhà xí tại tay trái ngươi một bên, đi liền sớm đi hồi yến hội chỗ. Tu vương phủ thủ vệ xâm nghiêm, khắp nơi đều là hộ vệ. Có lẽ tại ngươi không biết thời điểm, thì có một đôi mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi nếu là đi sai bước nhầm, những cái kia ám vệ sẽ ngay tại chỗ chém giết, không nể mặt mũi. Lam Thủy Khuynh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía Văn Nhã. Văn Nhã sát bên người nàng đi qua, cuối cùng xích lại gần bên tai nàng, thấp giọng nói một câu, nếu là có chỗ nào cần giúp, có thể nói thẳng. Lam Thủy Khuynh đầu óc một mảnh trống không, có trong nháy mắt ý tưởng gì cũng không có, chỉ là rất nhanh lại lấy lại tinh thần. Là, vương phủ cùng Lam phủ không giống nhau. Nhiếp chính vương thân phận hôm nay, có bao nhiêu người là muốn mạng hắn. Bây giờ lại là tại loại này hỗn tạp rất nhiều người thời khắc. Đề phòng khẳng định càng thêm xâm nghiêm. Vừa rồi nàng một đường đi tới cũng là đang thăm dò cái này quý phủ hộ vệ. Chỉ là một đường cũng là bình an vô sự. Nàng liền cảm giác tu vương phủ là bên ngoài gấp bên trong tùng loại hình. Bây giờ nghe yến hội chỗ truyền đến những cái kia các tiểu thư tiếng cười đùa, mới bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Chắc là cái này một khối địa phương đều thuộc về có thể đi lại phạm vi. Nếu không nàng đại khái sớm đã bị ngừng bước không cho phép hướng phía trước. Lam Thủy Khuynh vuốt vuốt mi tâm. Nàng vừa rồi nhất thời nóng não, quá mức hưng phấn ngược lại thấp xuống nên có năng lực suy tính cùng tính cảnh giác. Mắt thấy niệm niệm cùng nghe nhã đi ra không xa, Lam Thủy Khuynh hít sâu một hơi, bận bịu lên tiếng nói. Chờ chút, niệm niệm dừng lại bước chân, nghe nhã cũng ngưng lại bước chân. Lam Thủy Khuynh lúc này mới tiến lên, nhìn xem trước mặt hai người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào niệm niệm trên người, thấp giọng hỏi nàng, ngươi gọi niệm niệm. Ân. Lam Thủy Khuynh âm thầm hít một hơi. Ngươi là tu vương phủ người. Ân. Lam Thủy Khuynh trên mặt không dám lộ ra mảy may dị dạng, chỉ là có chút buông thõng con ngươi, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi có biết hay không, như thế nào mới có thể đơn độc gặp đến tu vương phi? A, nguyên lai nàng đơn độc xông vào nàng thảo dược vườn là vì gặp nàng mụ mụ a. Ngươi muốn đơn độc gặp tu vương phi làm cái gì? Văn Nhã cũng cùng niệm niệm liếc nhau một cái, nói ra, chờ một chút yến hội bắt đầu rồi, ngươi tự nhiên là có thể nhìn thấy vương phi. Lam Thủy Khuynh lại lắc đầu, vừa rồi Văn Nhã lên tiếng nhắc nhở, để cho nàng nỗi lòng ổn định lại. Hai người bọn họ đã đối với nàng biểu đạt thiện ý, nàng kia bây giờ duy nhất hy vọng, đại khái cũng là các nàng. Nàng không thể thật vất vả đến một chuyến tu vương phủ, cuối cùng lại không công mà lui. Đánh cược một lần đi. Nàng có đôi khi vận khí kỳ thật rất không tệ. Ân, mặc dù đại bộ phận vận khí không thế nào tốt. Ta có cái thân nhân bệnh. Ta biết tu vương phi y thuật cao siêu. Muốn mời nàng đề điểm một hai. Thân nhân bệnh. Niệm niệm nhưng lại không điều tra qua nàng người bên cạnh. Cho nên, có thể hay không mời các ngươi nói cho ta biết. Như thế nào mới có thể đơn độc gặp đến tu vương phi. Đúng. Nàng trọng điểm nói một chút đơn độc, nếu là ở trước mặt mọi người đưa ra chuyện này, Lam Thủy Duyên Lam Thủy Điềm hai người, tất nhiên sẽ không bỏ qua loại này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Các nàng phàm là pha trộn mấy lần, nàng kia cố gắng, đại khái là nước chảy về biển đông. Dù sao, nàng mặc dù không hiểu rõ tu vương phi, có thể nhưng cũng biết, không có người ưa thích tại trước công chúng phía dưới. Bị người trước mặt mọi người đưa ra chữa bệnh cho người khác. Loại chuyện này, mặc kệ từ phương diện nào mà nói, đều có loại bức hiếp ý vị ở bên trong. Niệm niệm gặp nàng nói lời này lúc, cánh môi có chút cắn. Thoạt nhìn, người thân kia đối với nàng là 10 điểm trọng yếu. Là cha nàng mẹ. À, nàng biểu thị rất ngạc nhiên. Tu vương phi sẽ không đơn độc gặp ngươi. Niệm niệm nói, Văn Nhã hơi nhíu mày lại. Lại không lên tiếng phản bác. Lam Thủy Khuynh ngẩng đầu lên. Vì sao? Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Bởi vì ta tại bên người nàng rất nhiều năm, hiểu rất rõ nàng tính tình. Niệm niệm rất khẳng định trả lời. Ngươi lại bên người nàng rất nhiều năm. Lam Thủy Khuynh nhìn chằm chằm niệm niệm nhìn. Một thân phổ thông vải thô áo gai, mang trên mặt vết bẩn, trên tóc gật đầu một cái sức đều không có. So với nàng còn muốn mộc mạc, ngươi và tu vương phi quan hệ là chấm ngoặc kép. Lam Thủy Khuynh trong đầu có cái ý niệm kỳ quái, có thể lại cảm thấy có chút hoang đường. Trước mặt niệm niệm, nếu quả thật cùng tu vương phi là như thế quan hệ, nàng kia tại sao lại ở đây dạng trường hợp dưới mặc một thân dạng này quần áo đâu? Còn nữa, bên người nàng Văn Nhã rõ ràng là một thân hạ nhân trang phục, nhưng lại có thể trực tiếp động thủ đi đập niệm niệm. Làm như thế, cũng không giống là đối với chủ tử nên có thái độ. Có thể, thế nhưng là, nàng trong đầu những cái kia càng ngày càng rõ ràng cảm giác. Lại là vì sao, ta là cho tu vương phi trợ thủ dược sư. Niệm niệm lại là một câu rất khẳng định trả lời. Văn Nhã yên lặng nghiêng đầu đi. Liều mạng khống chế lại khóe miệng chảy xuống ý cười. Lam Thủy Khuynh bị nàng thốt ra lời nói kinh sợ. Người nói, cái gì? Cho tu vương phi trợ thủ dược sư. Ân, niệm niệm rất khẳng định. Trên mặt không có nửa điểm chột dạ làm bộ dáng. Ta theo tại tu vương phi bên người nhiều năm. Giúp nàng chỉnh lý dược liệu. Quản lý dược vật. Làm việc lặt vặt. Kỳ thật nàng thật không có nói dối. Trừ ra nàng và mụ mụ huyết thống mẹ con quan hệ bên ngoài. Nàng xác thực chính là như vậy. Cho nên, nếu như ngươi có thân nhân ngã bệnh, ta có lẽ có thể thay ngươi xem một chút. Lam Thủy Khuynh há to miệng. Nàng là không phải có thể hiểu được ví. Niệm niệm xem như quỷ y tu vương phi đồ đệ. Cùng nhiều năm, quản lý dược liệu dược vật. Cái kia y thuật, nhất định là không phải bình thường. Có thể được quỷ y tự mình chỉ điểm người. Tự nhiên, so với bình thường đại phu mạnh hơn một chút. Lam Thủy Khuynh rơi vào trầm tư. Chỉ là, nàng tổng có loại trực giác. Tựa hồ loại thuyết pháp này có chút không quá đúng. Lam Thủy Khuynh, ngươi làm sao ở nơi này? Ngay tại nàng cân nhắc thời khắc, sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.